Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, một lời đã định. Nếu như đem mỗi một cái thế giới giới đá banh siêu sao tên Trần Cỗ đi ra, lại đem bọn hắn người sinh từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Như vậy, nó bên trong có 90% trở lên siêu sao. Nó trưởng thành kinh lịch chính là một bộ dốc lòng phấn đấu sử. 10 năm sau thế giới bóng đá, ưa thích C, do người có thể cỗ ra hắn vô số ưu điểm. Không thích C, do người cũng có thể cỗ ra hắn vô số khuyết điểm. Thế nhưng là, tại C, do thành danh trước đó nhân sinh lộ trình, lẽ ra đạt được tôn trọng của mọi người cùng kính nể. Ở thời đại này muốn đào thiên tài, Andrej như thế nào quên mất vị này Bồ Đào Nha siêu sao đâu. Tại Andrew công ty thành lập lúc, Andrej liền đem C, do tên cùng lớn tin nổi hơi thở nói cho rồi hắn, để hắn hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng khác biệt tại Messi là tại Argentina thứ hai thành phố lớn. C, do cứ việc tại châu Âu. Thế nhưng là hắn tại địa phương thật sự là quá vắng vẻ. Mảnh gửi đến rồi châu Âu biên giới. Nếu như không phải C, do tiến vào rồi dân tộc đội hạ cấp đội trẻ. Andrew bóng dò xét nửa năm trước tại Bồ Đào Nha đem Internet bao trùm đến nơi này. Chỉ sợ Andrej vẫn là tìm không thấy vị này chính sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong siêu. Sao bại hoại, nơi này mặc dù không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa xóm nghèo, nhưng tựa như là C, do nhà phòng ở đồng dạng. Sợi cỏ, rách nát, lại tiên diễm, tại mục nát sa đọa hoàn cảnh bên trong. Có cha mẹ tự tay quản lý hoa cỏ thắp sáng người hy vọng sống sót. Bởi vì C, do là Andrej điểm danh người, cho nên Andrew bóng dò xét ở chỗ này siêu tập tư liệu lúc còn làm điều tra. Quảng trường hoàn cảnh vô cùng gay gâu, không có bất luận cái gì tích cực nguyên tố bao phủ ở chỗ này. Hàng xóm đều là tử quỷ, người trẻ tuổi tự cam đọa lạc, liền liền C, do người nhà, bằng hữu của hắn, cũng đều không có sai biệt bị ác ma cắn nuốt hết phấn đấu chi tâm. Hắn ca ca có độc nghiện, hắn tại dân tộc đội đồng đội, cũng có hít thuốc phiện, gia cảnh khó khăn C, do lúc này vừa gầy lại yếu. Nhưng hắn như cũ kiên trì chính mình bóng đá mộng tưởng, không có bị các bằng hữu sa đọa ảnh hưởng, đồng thời cho thấy siêu gia 12 tuổi thiếu niên nên có thành thục. Tại C, do mẹ đô lo lật xem Miuo câu lạc bộ tuyên truyền sách lúc. C, do phụ thân Denis trở về rồi. Vị này hiện tại nghề nghiệp là sửa chữa sân bóng thảm cỏ công nhân. Ông chủ chính là cái địa khu này bóng đá nghiệp dư đội Antonio đội. Nguyên nhân chính là hắn ở chỗ này làm việc quan hệ. Mới đi cửa sau để C, do tại 7 tuổi trái phải liền tiến vào đội bóng tiếp nhận huấn luyện. Cũng cuối cùng tại 2 năm trước bị dân tộc đội mang đi. Vì thế, dân tộc đội giao ra, chỉ là cho Antonio đội 2 bộ hoàn toàn mới quần áo chơi bóng cùng giày chơi bóng. Giá trị 600 euro. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu 10 tuổi C, do liền bị nhận định có 600 euro giá trị con người. Lấy tuổi của hắn, câu lạc bộ không cách nào ước thúc hắn. Đây chẳng qua là câu lạc bộ cùng câu lạc bộ ở giữa giữ gìn quan hệ thông thường cách làm. Tựa như Andrej sẽ cho một chút bóng đá nghiệp dư đội biểu tượng họ chuyển nhượng phí đồng dạng. Thật bàn về pháp luật, Andrej hoàn toàn có thể miễn phí mang đi Closer, Bazai dạng này cầu thủ. Bởi vì cho dù Closer đầy 18 tuổi, nhưng hợp đồng là nghiệp dư hợp đồng. Bán đứt xuống chi phí sẽ không vượt qua 1 vạn bảng Anh. Denis cùng Andrej lẫn nhau giới thiệu về sau ngồi xuống. Hai vợ chồng hết sức chăm chú lật xem Miuo câu lạc bộ tuyên truyền sách. Denis vị này phụ thân, mặc dù không có bản lãnh gì, làm việc dư câu lạc bộ làm thảm cỏ công nhân, còn kiêm chức người làm vườn. Có thể nghĩ hắn thu nhập lại là cỡ nào rẻ tiền. Nhưng là, từ C, do có thể đi đường ngày đó trở đi. Chỉ cần có cơ hội, Denis liền sẽ huấn luyện C, do đá bóng. Tại bóng đá trên con đường này, phụ thân đối với nhi tử ảnh hưởng là tại C, do ký ức biến mất ở chỗ sâu trong liền lưu lại từng tí lạc ấn. Bọn hắn nhìn thấy Miwoo tỉ mỉ biên chế tuyên truyền sách bên trong. Giới thiệu Miwoo đi qua 3 năm tại Android chỉ huy xuống cải biến. Ở League One sáng tạo kỷ lục điểm tích lũy giết vào Premier League. Nước Anh trong lịch sử thứ 2 chi trận đấu mùa giải xong chén vương. Trong lịch sử chi thứ nhất giải đấu. Cup FA, Âu chiến tam quan vương. Cái này khiến Miwoo danh khí mặc dù không bằng Real Madrid như thế tại Bồ Đào Nha cái này loại. Latin địa khu phóng xạ hiệu ứng như vậy như sấm bên tai. Nhưng cũng đầy đủ để hai vợ chồng này cho rằng Miwoo là một nhà không tầm thường câu lạc bộ. Đây chính là nước Anh năm nay tuyệt nhất đội bóng. Khẳng định phải so Bồ Đào Nha đội vô địch càng cường đại. Hai vợ chồng giao lưu một phen. Cuối cùng Dennis mặt lộ vẻ khó xử nói. Hồ tiên sinh, ăn ngay nói thật. Ta phi thường hy vọng tiểu nhi tử có thể đi Miwoo tiếp nhận bóng đá huấn luyện. Bởi vì các ngươi hoàn cảnh nơi đây quá tốt rồi. Leo Thanh huấn căn cứ có nhiều như vậy cao cấp công trình. Còn có dinh dưỡng sư, y sinh, chuyên nghiệp huấn luyện viên. Đây đều là ta hy vọng nhất tiểu nhi tử có thể lấy được. Thế nhưng là, chúng ta không đủ sức hắn ra ngoại quốc sinh hoạt chi phí. Andrick bình tĩnh từ vali sách tay bên. Trong cầm ra một phần văn bản tài liệu đưa cho đối phương. Nhẹ giọng nói. Mời xem nhìn cái này. Dennis tiếp nhận văn bản tài liệu xong cùng Dolo cùng nhau qua ánh mắt. Khi bọn hắn dùng 15 phút thời gian sau khi xem xong. Hai người triệt để sợ ngây người. 500.000 bảng Anh. Người sẽ cho chúng ta 500.000 bảng Anh. Vì cái gì? Người là muốn mua đi con của ta sao? Dennis thần sắc biến ảo. Đã là bị dọa. Cũng là bị chính mình suy đoán đã dẫn phát khủng hoảng. Đô lo cầm thật chặt chồng tay. Hơi dao động đầu. Tựa hồ thật sự cho rằng Andrick là đến mua con của bọn hắn. Andrick như cũ mặt không đổi sắc. Nhàn nhạt hỏi. Tiên sinh. Phu nhân. Ta có một vấn đề muốn hỏi thăm các ngươi. Tại các ngươi mắt bên trong. Cristiano Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sao? Dennis khẳng định mà gật gật đầu. Lớn tiếng nói. Hắn sẽ. Nhất định sẽ. Nhìn qua hắn đá bóng người đều đối với hắn khen không dứt miệng. Sẽ trở thành ngôi sao cầu thủ sao? Sẽ. Sẽ trở thành giới đá banh số 1 số 2 siêu sao sao? Cái này. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Dennis tin tưởng vững chắc C. Do sẽ thành công. Thế nhưng là. Sẽ thành công đến như thế nào độ cao? Hắn nhưng cũng không dám dùng chắc chắn khẩu khí có kết luận. Hắn sẽ. Làm Andrick ánh mắt kiên định đối với đây đối với vợ chồng nói ra hai chữ này lúc. Vợ chồng hai người lăng lăng nhìn chăm chú vị này thiếu soái. Andrick biểu lộ vô cùng trịnh trọng nói rằng. Nhưng là hắn muốn trở thành siêu sao. Cần giao ra thường nhân gấp 10 lần. Gấp 100 lần cố gắng. Hắn đồng thời cần gia đình lực lượng. Cần phải có người giám sát hắn. Có người chính xác chỉ dẫn hắn. Số tiền kia. Không phải ta mua xuống con của các ngươi. Mà là để cho các ngươi thoát khỏi sinh hoạt nỗi lo về sau. Đem tất cả tinh lực đều đặt ở bồi dưỡng trên người hắn. Để hắn có thể hết sức chuyên chú đá bóng. Để hắn một cái 12 tuổi hài tử. Không cần lo lắng cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ. Số tiền kia, các ngươi cầm lấy đi. Mua xuống thuộc về các ngươi phòng ốc của mình. Mở một gian cửa hàng kinh doanh. Tóm lại, muốn sáng tạo một cái chúng ta cùng một chỗ bồi dưỡng hắn hoàn cảnh. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta đồng dạng nhưng xuất tiền để hắn ca ca tỷ tỷ đi trường học bồi dưỡng. Để cái kia lây dính độc nghiện đáng thương hài tử đi cai nghiện trị liệu. Dennis thể xác tinh thần. Kịch chấn. Sau một hồi khá lâu mới quay đầu đi nhìn qua thê tử. Đã thấy Đô Lo đã nước mắt rơi như mưa. Bọn hắn mỗi một ngày đều tại chờ đợi C. Do nhanh lên một chút lớn lên. Nhanh lên một chút công thành danh toại. Nhanh lên một chút dùng lực lượng của hắn đến cải biến cái này nghèo rớt mùng tơi nhà. Nhưng là bọn hắn còn không có đợi đến một ngày này. Lại có quý nhân tới cửa. Vô luận như gì. Là bọn hắn tiểu nhi tử. Mang đến đây hết thảy. Chúng ta cũng dọn đi nước Anh đi. Dennis ôm thê tử nhẹ nói. Đô Lo dao động đầu cự tuyệt, nghẹn ngào nói, không, để hắn độc lực, để hắn học được một cái người sinh sống. Hắn không thể tổng sinh hoạt tại cha mẹ bên người. Học được độc lực có thể làm cho hắn mau chóng được thành dài. Dennis do dự một chút nói. Vậy chúng ta liền lưu tại Bồ Đào Nha a. Nghe ngươi. Để hắn độc lực sinh hoạt. Andrej nhìn ra Dennis trên mặt không bỏ. Thế là nói rằng. Câu lạc bộ có thể cung cấp hắn mỗi nửa tháng đi tới đi lui Bồ Đào Nha cùng nước Anh chi phí. Không. Không. Không. Không thể để cho hắn trở về. Tuyệt không thể. Đô Lo đè nén không được tình cảm. Tê tâm liệt phế hô nói. Sao sao nuôi khốn cùng sinh hoạt để cái này vì gia đình sao sao nát tâm nữ nhân tại thời khắc này hoàn toàn. Phóng thích ra rồi tình cảm. Hắn không thể trở về đến. Không thể trở về đến. Hắn không thuộc về nơi này. Đô Lo khắc sâu minh bạch. Cái này xã khu tràn đầy tội ác cùng sa đọa. Nàng mỗi một ngày đều đang cầu khẩn. Tiểu nhi tử ngàn vạn không thể học cái xấu. Không thể đi phạm tội. Không thể giống hắn ca ca đi hít thuốc phiện. Những cái kia từ nhỏ cùng xê, do cùng nhau lớn lên bọn nhỏ. Bọn hắn đại đa số mặc dù vẫn chưa tới 15 tuổi. Nhưng đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Đô Lo không hy vọng xê, do trở về. Sau đó bị hắn tụi bạn xấu chỗ cùng hóa. Andrej đại khái đoán được vị này mẹ tâm tình. Thế là rơi vào trầm mặc bên trong. Đúng vào lúc này, C, do về nhà. 12 tuổi C, do dáng người gầy yếu. Tướng mạo lờ mờ có tương lai hình dáng đặc thù. Cong vòng đầu phát, ăn mặc dân tộc đội quần áo chơi bóng. Toàn thân bẩn thỉu, muốn đến đây là nghiêm túc khắc khổ huấn luyện một ngày. Hắn nhìn thấy phụ thân ôm mẹ, mà mẹ tại phụ thân ngực bên trong gào khóc. Hắn lập tức gấp. Quơ lấy trên bàn một cái chén liền nâng tay lên đối mặt Andrej giống nói. Ngươi là ai? Ngươi cái này khốn nạn. Rất khó tưởng tượng một cái 12 tuổi hài tử sẽ ở cha mẹ ở đây tình huống dưới liền động thân mà ra. Kiên quyết bảo vệ gia đình. Cái này có lẽ chính là C, do chiến đấu tinh thần một cái ảnh thu nhỏ. Dừng tay. Dennis quát lớn rồi C, do. Sau đó hướng hắn giải thích hết thảy. Nhưng chưa nói cho hắn biết Miuo sẽ thanh toán cho bọn hắn nhà 500.000 bảng Anh. C, do nghe về sau hết sức cao hứng. Nhưng biết được cha mẹ sẽ không đi London sau. Hắn lập tức đổi sắc mặt. Giống giận chỗ nào cũng không đến liền chạy vào gian phòng của mình. Đô Lo lau khô nước mắt. Hướng Andrej áy náy nói. Hồ tiên sinh, thật xin lỗi. Hắn hiện tại vẫn là một cái không thể rời bỏ mẹ hài tử. Ta sẽ thuyết phục hắn. Nói xong, Đô Lo đứng dậy đi vào C, do gian phòng. Phòng này cách âm hiệu quả không tốt. Mới đầu hai mẹ con này tại tranh chấp. Về sau, C, do thanh âm dần dần nhỏ. Cuối cùng, Đô Lo cùng C, do cùng nhau đi ra. C, do mang trên mặt rõ ràng không tình nguyện. Andrej đứng người lên đi đến C, do trước mặt. C, do ánh mắt ẩn hàm địch ý nhấc đầu chừng mắt Andrej. Hắn như thế vừa chừng mắt, ngược lại đem Andrej tướng mạo nhìn đến nhất thanh nhị sở. Vừa rồi không có chú ý nhìn, lúc này mới phát hiện đối phương là cái vang làm nhân vật. Ngươi là Andrej, hô. Andrej mặt trầm như nước mà gật gật đầu. Không đợi C, do tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn liền nhìn xuống đứa bé này, nhàn nhạt nói. Cristiano Ronaldo, trả lời ta một vấn đề. Người cảm thấy mình có thể vì người nhà mang đến hạnh phúc sao? C, do biểu lộ sững sờ. Sau đó ưỡn ngực lớn tiếng nói. Đương nhiên, tương lai của ta đá bóng sẽ lừa rất nhiều tiền. Nào sẽ là lúc nào? 18 tuổi. Không. 17 tuổi. Không. 15 tuổi. Ta 15 tuổi liền nhất định có thể trở thành đại cầu tinh. C, do đầy mặt tự tin nói rằng, Andrej gật gật đầu, nói, như vậy tại ngươi 15 tuổi trước đó trong 3 năm, ngươi lại có thể vì người nhà của ngươi làm cái gì? C, do lập tức á khẩu không trả lời được, sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn, Đô Lo đau lòng nhi tử, muốn nói chuyện, nhưng là Dennis đè xuống tay của nàng, hướng nàng nghiêm túc lung lay đầu. Andrik một tay đè lại C, do bả vai. Trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy chính mình đã là người lớn. Là một cái nam tử hảo hán. Rất tốt. Ta cũng sẽ không dùng nhìn tiểu hài ánh mắt mà đối đãi ngươi. Chúng ta làm một vụ giao dịch. C, do ngẩng đầu lên hỏi. Giao dịch gì? Đi với ta London. Tiếp xuống thời gian 3 năm. Người khác khổ huấn luyện. Đem mỗi một phút đều đặt ở bóng đá trên. Đây là ngươi phải trả ra. Nếu như ngươi cam đoan có thể làm được. Ta sẽ ở cái này 3 năm bên trong cho ngươi tỉ tỉ và ca ca tìm danh giáo. Đồng thời vì người nhà của ngươi thanh toán cấp cao nhà trọ tiền thuê nhà cùng tiền sinh hoạt. Cái này là ngươi tại trở thành ngôi sao cầu thủ trước đó có thể vì gia đình làm ra cống hiến. Là ngươi để người nhà trở nên sinh hoạt hạnh phúc. Nếu như ngươi cuối cùng không có thể làm đến. Như vậy 3 năm sau. Ngươi chẳng những không cách nào trở thành ngôi sao cầu thủ. Hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì tiền đồ. Không kiếm được cách xù tiền lương. Gia đình của ngươi tình huống sẽ rớt xuống ngàn trượng. Thế nào? C, do ánh mắt kiên định cắn răng nói. Một lời đã định. Andrik khóe miệng phác họa ra một vòng mỉm cười. Nhàn nhạt nói. Một lời đã định. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.